Võng du đại tướng sư, chương 225, trầm hương thiên phàm trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà mặc kệ thiếu ẩm cô hồng có cảm tưởng gì, ngược lại 30 giây sau khi, hắn liền tự động biến mất phục sinh đi tới giết chết xuất trần tử sau khi. Tả Dương đầu tiên là ở người này trên người tìm một phen, kết quả nhưng chỉ tìm ra đến mình trước bị lừa gạt đi cái kia 100 lạng bạc, cái gì khác ngoạn ý đều không có. Bất đắc dĩ, hắn lại bắt đầu ở giám bảo hành bên trong lục tung tùng phèo tìm kiếm chân chính lưu nhất thủ tâm tích, cuối cùng ở lầu 2 một căn phòng ngủ bên trong dưới giường, tìm tới cái này bị trói gô trong miệng còn nhét vào một cái vớ lão mập. Đa tạ thiếu hiệp xuất thủ cứu giúp, thiếu hiệp hẳn là Di Hoa cung người. Lưu nhất thủ tự nhiên là cảm ơn đái đức, nằm sấp trên đất dập đầu vài cái dập đầu sau khi, lại ngẩng đầu lên lại một chút liền nhận ra Tả Dương thân phận. Chính là, làm sao ngươi biết? Tả Dương gật gật đầu, nhưng kỳ quái hỏi. Lão phu này một đời không biết thấy qua bao nhiêu kỳ chân dị bảo, cũng không biết thấy qua bao nhiêu trong chốn võ lâm anh hùng hào kiệt, Di Hoa cung cung chủ Hy Trì cùng lão phu cũng từng có gặp mặt một lần, nếu như lão phu nhớ không lầm lời nói, thiếu hiệp trên tay mang cái này Thủy Phương hộ chỉ chính là Di Hoa cung cung chủ đồ vật, lúc trước cũng là ở lão phu này dám bảo hành dám định ra đi. Lão một tay nói đến chính mình lão bổn hành, tấm kia xem ra có chút thần mặt béo bên trên, lập tức né qua mấy mặt không giống nhau sắc thái, khá là tự đắc hồi ức đạo. Chỉ cần là ở lão phu nơi này dám định quá đồ vật, lão phu chỉ cần nhìn một chút liền đã nhớ cho kỹ, lúc đó các ngươi công chủ còn tuổi trẻ, cái kia da rẻ, cái kia gương mặt, cái kia tư thái. Chà chà chà, ai nha, thất lễ tiểu lão nhi không nên vọng ngôn, xin mời thiếu hiệp chớ đem lời nói mới rồi để ở trong lòng. Công chủ khoáng thế mỹ nhan thiên hạ đều biết, Lưu lão bản cứ nói đừng ngại. Tả Dương tao tao nở nụ cười, lập tức liền đem trước ở đây giám định quá hỏa lân huyết ngọc hồ cùng với từ kiền vật nữ vương trên người tuôn ra đến hỏa lân huyết ngọc hoàng toàn bộ lấy ra, đặt tại Lưu nhất thủ trước mặt cười nói. Hai thứ bảo vật này chính là ở Lưu lão bản nơi này giám định, Lưu lão bản có thể còn nhớ. Thực kiền vật nữ vương hỏa lân huyết ngọc hoàng hắn còn thật không biết, có điều nếu cô nương này vẫn luôn ở Tô Châu Thành, nghĩ đến cũng sẽ không kém quá xa. Tự nhiên nhớ tới, đúng là ở lão phu nơi này giám định. Lưu nhất thủ vuốt vuốt chính mình dâu cá chê cần cười gật đầu nói. Ai thủ tục phí rất đắt, mỗi dạng bỏ ra ta 20 lạng bạc A, vậy cũng là tổng cộng 40 lạng bạc A, dòng dã 40 lạng bạc A. Tả Dương lộ ra một mặt thịt đau, dáng dấp có ý riêng than thở. Chuyện này, Lưu nhất thủ một mặt kinh ngạc nhìn Tả Dương, là một người duyệt vô số người lão giám bảo sư, Tả Dương đều nói như thế rõ ràng, hắn coi như có ngốc cũng biết Tả Dương đến cùng là cái có ý gì. Nhưng tương tự duyệt vô số người hắn, vẫn đúng là liền chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ ra hỏa. Có thể có được bảo vật đến đây dám bảo đều là trong chốn giang hồ nhân vật có máu mặt, ai có thể mặt mở cái này mặt mũi. Dòng dã 40 lạng hoa tuyết bạc A, Tả Dương còn ở cái kia một mặt. Thịt đau, nói thầm, thiếu hiệp xin mời trước tiên dừng lại, lão phu mệnh là thiếu hiệp cứu, cái kia 40 lạng bạc lão phu sau đó trả lại thiếu hiệp chính là. Lưu nhất thủ bất đắc dĩ nói. Thật sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu lão bản quả nhiên là cái người thể diện, Tả Dương một mặt vui mừng nói, không những như vậy, sau này nếu là thiếu hiệp muốn giám định bảo vật gì cũng xin mời cứ đến tìm lão phu, không lấy một đồng tiền. Lưu nhất thủ lại khá là hào phóng đạo, ngoài ra, thiếu hiệp nếu là Di Hoa cung người, nói vậy ngoại trừ Vô Khuyết công tử liền không thể là cái gì khác người, bởi vậy, ngày gần đây lão phu may mắn được một cái đồ cất giữ, vật này ở lão phu trong tay tự nhiên là không dùng được, nhưng nếu là đến thiếu hiệp trong tay hay là có thể có trợ giúp, xin mời thiếu hiệp sau đó, lão phu vậy thì đi lấy đến dâng cho thiếu hiệp, để ân cứu mạng. Ô Tả Dương sững sờ tâm nói nhiệm vụ này quả nhiên là có khen thưởng, nhưng lập tức xông lên đầu nhưng là một trận cảm giác áy náy. Do dự chỉ chốc lát sau. Tả Dương cắn răng hướng về phía đã tiến vào buồng trong Lưu nhất thủ hô một câu. Lưu lão bản, ta thực cũng là cái người thể diện, vì lẽ đó ta mới vừa làm một cái trùng muốn quyết định, một hồi ngươi chỉ cần lùi ta 20 lạng bạc là được. Buồng trong bỗng nhiên truyền đến một trận vang trầm, cũng không biết là món đồ gì té xuống đất. Chờ chốc lát, Lưu nhất thủ khập khỉnh từ bên trong đi ra, trong tay đã có thêm một quyển giấy bằng da dê. Thiếu hiệp này chính là lão phu đồ cất giữ, đây là một phần cổ trận pháp đồ, có người nói nếu là nhiều người liên hợp triển khai, có thể thu được không tưởng tượng nổi chiến đấu bổ trợ. Cùng cùng kính kính đem giấy bằng da dê giao cho Tả Dương trong tay, Lưu nhất thủ cười ha hả nói, trầm hương thiên phàm trận. Cô bản, miêu tả, một vị không có để lại tên thế ngoại cao nhân dốc hết tâm huyết ghi lại trận pháp, cho đến đời sau tinh thông trận này người đã vô cùng hiếm thấy, tấn công địch lúc tiến thối như thường, đi tới như nước thủy triều, có thể lực thiên địa chi khí, có thể mượn quỷ thần lực lượng, quái lạ lợi hại cực điểm, cô bản. Cùng thác bản không giống, cô bản có thể hiến cho tương ứng môn phái đổi lấy tương ứng điểm cống hiến, từ đây nên môn phái player đều có thể sử dụng điểm cống hiến học tập nên trận pháp, thôi thúc trận pháp nhân số, 6, 12 người trận pháp hiệu quả, trận pháp trong phạm vi phía bạn nội kình thương tổn cường độ tăng cường 50, mục tiêu công kích lúc đó có 4. Tỷ lệ hồi phục 3, nội lực ở trận pháp trong phạm vi phe địch mục tiêu giảm tốc độ 5, phe địch ngoài ngạch chịu đến 20. Thương tổn, theo, mắt trận, player đối với điều này trận nắm giữ trình độ tăng lên, còn có thể có càng tốt hơn ngoài ngạch hiệu quả cực trận pháp hợp chiêu, xin mời tự mình tìm tòi lĩnh ngộ. Chú, như muốn thôi thúc trận pháp cần trong trận mỗi người đều thông thạo nắm giữ nên trận pháp hiến cho có thể chiếm được môn phái cống hiến 5.000 điểm. Chuyện này, nhìn kỹ Trầm Hương Thiên phàm trận miêu tả Tả Dương thật muốn cho trước mặt cái này đáng yêu lão mập một cái yêu ôm ấp. Tạm lại không nói món đồ này đến cùng có thể cho toàn bộ Di Hoa Cung thực lực mang đến ra sao thay đổi, chỉ cần là hiến cho sau khi có thể khen thưởng hắn 5.000 điểm môn phái điểm cống hiến cũng đã phi thường làm người kinh hỉ. Vậy cũng là 5.000 điểm môn phái điểm cống hiến A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận hồi ức một hồi, khi hắn xây dựng thật cái thứ nhất đệ tử xá, đạt thành cái thứ nhất thành tựu thời điểm cũng mới khen thưởng 1.000 điểm môn phái điểm cống hiến mà thôi. Hơn nữa. Hiện tại Di Hoa Cung đệ tử trừ hắn ra đều là nữ sinh, phần lớn nữ sinh ở PK phương diện vốn là không quá ở hành, hiện tại có trận pháp này ưu thế, có vẻ như bất luận là áp phiêu vẫn là tham gia cái gì tập thể nhiệm vụ hoặc là hoạt động, đều muốn so với bình thường player càng có ưu thế. Liền giống như hắn, trò chơi lý giải hay là không ra sao, lại không phải công phu cao thủ chỉ dựa vào thuộc tính phương diện ưu thế ở PK thời điểm cũng có thể chơi vui vẻ sung sướng không phải. Đây chính là thực lực tổng hợp tăng lên A tuyệt đối không phải 1-1-2 đơn giản như vậy. Nói chung, đây tuyệt đối là đồ tốt thành tựu Di Hoa Cung thay quyền cung chủ, cái kia 5.000 điểm môn phái điểm cống hiến mặc dù là hắn vô cùng cần thiết nhưng trận pháp này xuất hiện cũng sẽ cho hắn tăng lên Di Hoa Cung giang hồ sức ảnh hưởng tiết kiệm được rất nhiều khí lực. Đa tạ Lưu lão bản, còn lại cái kia 20 lạng bạc ta cũng không muốn, ngươi nếu như không phải trả lại cho ta ta sẽ cho ngươi mắt. Tả Dương quả đoán cực kỳ. Hùng hồn, nói rằng, thiếu hiệp ngươi quả nhiên là cái người thể diện, Lưu Nhất Thủ co rúm khóe miệng bất đắc dĩ cười bồi nói. Mặt khác trước khi rời đi còn có một việc muốn xin mời Lưu lão bản hỗ trợ ngươi giúp ta xem một chút vật này ứng phải đánh thế nào mở chứ. Cũng mặc kệ người này nghĩ như thế nào, nghĩ lại trở về chuyến này mục đích thực sự mặt trên, đem kỳ chân dị bảo. Chưa mở khóa, lấy ra đặt ở Lưu Nhất Thủ trước mặt. Không nghĩ đến trước bị hắn giết chết cái kia xuất trần tử lại còn thật sự có chút kiến thức. Lưu Nhất Thủ xem qua món bảo vật này sau khi, lại cũng nói cho hắn nên đi tìm một người tên là Cửu Ngọc, thợ rèn đại sư, hơn nữa cái này. Cửu Ngọc cũng đúng là bởi vì vợ con bị giết xin thề từ đây không còn chế tạo binh khí càng không biết. Cửu Ngọc có hay không chịu giúp hắn việc này, duy nhất không giống chính là, Lưu Nhất Thủ nói cho vị trí của hắn có chỗ bất đồng. Có người nói, gần nhất có người nhìn thấy vị này. Cửu Ngọc, đại sư ở Tô Châu thành Nam Bộ vùng ngoại thành Mai Hoa lĩnh Lạc Diệp Trấn từng xuất hiện. Hết cách rồi, chỉ có thể đi một chuyến nữa. Ai kêu này kỳ chân dị bảo khen thưởng nghe tới thực sự là quá hấp dẫn người cơ chứ. Đi đến dưới lầu, mở ra giám bảo hành môn thời điểm. Vừa vặn gặp phải không biết lúc nào tìm trở về chính đang cửa do dự không trước thiếu ẩm cô Hồng. A, người này hiển nhiên thành thật rất nhiều, nhìn thấy Tả Dương sau khi liền lập tức ánh mắt lấp lóe trốn đến một bên, thật giống chỉ lo Tả Dương một kiếm đâm chết hắn tử. Này trước sau thái độ so sánh, quả thực quá rõ ràng. Nếu như cho biết hắn bối cảnh người biết, ngọa cái tàu, võ học trên bảng xếp hạng diện thám hoa nhìn thấy Tả Dương, lại xem thấy quỷ tự đi trốn. Thiếu không được lại muốn một phen thán phục cùng kinh ngạc. Có điều, Tả Dương cùng hắn không thù không oán, liền cũng không cùng hắn nói nhiều cái gì, một đường ra Tô Châu thành thẳng đến Mai Hoa lĩnh Lạc Diệp Trấn mà đi, rất nhanh sẽ quên mất cái này khúc nhạc dạo ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng hiện tại thời gian đã rất muộn, nhưng hắn giờ khắc này lại bị kỳ chân dị bảo khiến cho hào không buồn ngủ, chỉ muốn trước tiên hiểu rõ món đồ này lại nói chuyện khác, chơi trò chơi người đều là cái này đức hạnh, ai cũng đừng chê cười ai. Như vậy lại quá đại khái nửa giờ sau Tả Dương rốt cục đến Lạc Diệp Trấn. Cái trấn này quy mô cùng Thiên Đăng Trấn căn bản không có cách nào so với, cùng nói nơi này là một cái thôn trấn, phản chẳng bằng nói là một cái đại một chút làng. Có điều cùng với trước những người thôn trang lẫn nhau so sánh. thôn trang này lại nhiều hơn một chút công năng hình NPC, tỉ như tiệm thuốc, quán rượu, khách sạn, võ quán, cửa hàng vũ khí, cửa hàng quần áo chờ chút, đương nhiên, bên trong cung cấp đều là một ít sơ cấp nhất phục vụ. Cũng là bởi vì này, nơi này cũng thành một cái loại nhỏ player nơi tập kết hàng. Tuy rằng không có Tô Châu Thành như vậy phồn hoa, nhưng trên đường như cũ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy túm năm tụm ba player đi ngang qua, bọn họ đều là tới nơi này tiến hành tiếp tế. Nếu là tìm đến thợ rèn, Tả Dương tự nhiên là ngay lập tức đi đến cửa hàng vũ khí. Ở nơi đó hắn chỉ nhìn thấy một cái vóc người tráng khổng lồ thợ rèn, chính cầm một cái chùy sắt ra sức đánh một cái thiêu hồng đồ sắt, chỉ chốc lát sau, một cái người mới khoát đao mô hình đã hiện ra. Thợ rèn sư phụ, ngươi biết một người tên là Cửu Ngọc người sao? Dựa vào thợ rèn dùng thanh thủy làm lạnh cái này khoát đao nhàn rỗi công phu, Tả Dương vội vã tập hợp đi đến hỏi. Hắn cũng sẽ không ngốc đến nhận vì là người này chính là mai danh ẩn tích Cửu Ngọc, dù sao bất luận là Vô Trần Tử vẫn là Lưu Nhất Thủ đưa ra manh mối, bên trong đều có vô cùng trọng yếu một tin tức, vậy thì là. Cửu Ngọc xin thề từ đây không còn chế tạo binh khí, mà trước mặt cái này thợ rèn đang đánh chính là binh khí. Nhận thức này trên đời này thợ rèn sẽ không có người không quen biết Cửu Ngọc, đáng tiếc ta biết hắn, hắn có thể không quen biết ta. Thợ rèn thở một hơi, cười ha hả nói. Khách quan, ngươi là dự định mua đem vừa tay binh khí, vẫn là có ý định sửa chữa binh khí à? Ta tuy rằng không có Cửu Ngọc đại sư trình độ, nhưng ở này Lạc Diệp Trấn, phương diện này sự ngươi cũng chỉ có thể tìm ta hỗ trợ. Ây, không cần, cảm tạ. Tả Dương chỉ được bất đắc dĩ rời đi, sau lưng truyền đến thợ rèn lòng tốt nhắc nhở. Khách quan, muốn tìm Cửu Ngọc đại sư ngươi tốt nhất đi lớn một chút địa phương, chúng ta loại này trấn nhỏ có thể không tha cho như vậy đại sư. Tả Dương không nói gì, nhưng kiên tin Lưu Nhất Thủ hẳn là sẽ không lừa hắn, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục thảm thức siêu tầm, trên căn bản chưa thấy một cái NPC đều muốn hỏi tương đồng vấn đề. Đương nhiên, chiếm được đáp án cũng đều là đại khái giống nhau, hoặc là liền Cửu Ngọc là ai cũng không biết, hoặc là liền nói cho hắn Cửu Ngọc căn bản không thể ở Lạc Diệp Trấn như vậy địa phương nhỏ. Mãi đến tận cuối cùng, Tả Dương đi đến một cái càng thêm đơn sơ lò rèn trước cửa. Cái này lò rèn cùng với trước cái kia không giống, căn bản là không đúng player doanh nghiệp, bên trong mang theo đồ sắt cũng đều là một ít cái cuốc liêm đao đầu, cây đầu loại hình nông cụ, không nhìn thấy bất kỳ binh khí. Khả năng bởi vì chuyện làm ăn không hề tốt đẹp gì, cái này lò rèn thợ rèn cũng không có đang đánh thép mà là ngồi ở bên cạnh một cái trên đôn đá đánh thuốc lá rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhìn cái này thợ rèn hình tượng. Người đàn ông trung niên, khắp toàn thân da rẻ ngăm đen một mảnh, nhưng lượng đen bóng đen phảng phất thoa một tầng dầu, ngoài ra, hắn lộ ra trên người, bắp thịt rất hóa đơn phạt, lồng ngực cùng trên cánh tay còn có thật nhiều hình tròn dày đặc ma ma tiểu vết tích làm cho xem ra lại như một đầu báo gấm tử. Người này độ khả thi rất lớn a, nhìn thấy cái này lò rèn cùng này người đàn ông tuổi trung niên đầu tiên nhìn, Tả Dương trước mắt liền lập tức sáng lên, bởi vì toàn bộ Lạc Diệp Trấn cũng chỉ có người này phù hợp nhất Lưu Nhất Thủ đưa ra manh mối, thâm niên thợ rèn, không đánh binh khí. Nghĩ như vậy, Tả Dương liền cất bước đi vào trong cửa hàng. Coi trọng cái gì tùy tiện nắm tiền nhìn cho là được. Cái này thợ rèn liếc mắt nhìn Tả Dương một chút, liền một lần nữa cúi đầu tiếp tục nhìn chính mình thuốc lá rời, giọng ồm ồm nói rằng. Ta tìm Cửu Ngọc đại sư, Tả Dương ngược lại cũng không có ý định đánh cái gì qua loa mắt, đi tới trước mặt hắn gọn gàng dứt khoát nói rằng. Nghe nói như thế, thợ rèn rốt cục vừa nhìn về phía Tả Dương, ánh mắt ở trên mặt hắn qua lại một phen sau khi cầm lấy nỏ điếu tử ở phía dưới mông tảng đá tảng trên tầng tầng gõ hai lần, lạnh như băng nói rằng. Thật không tiện, ta không quen biết cái gì Cửu Ngọc đại sư, ngươi đi chỗ khác xem một chút đi. Ô Tả Dương thấy cái này thợ rèn nói như thế, liền đáp một tiếng xoay người đi ra ngoài, mới vừa đi mấy bước chợt quay đầu đến rồi cái đột nhiên tập kích cực kỳ đột ngột kêu một tiếng. Cửu Ngọc cách chương.